Chương 606, hắn là một cái không dễ dàng cờ. Làm sao có thể Lâm Nhuế đem sách vở chỉnh tề bỏ vào dương hành lý, sau đó còn rất mạnh vội vã chứng đem sách vở tất cả bày hết sức chỉnh tề. Nàng nói, hắn chắc chắn sẽ không thích ta. Tại sao a? Bởi vì ta không thích hắn. Thất bảo đều bị nhà mình chủ nhân này siêu cấp cường đạo thần suy luận cho chỉnh mộng bức rồi thật lâu hắn đều không lấy lại tinh thần. Chờ đến Lâm Nhuế thu thập đồ đạc xong, quá khứ ngồi xếp bằng ngồi tĩnh tọa lúc tu luyện, thất bảo mới lấy lại tinh thần. Ta thân chủ nhân à, ngài thứ tự thật giống như chỉnh phản đi bất kể như thế nào, thất bảo minh bạch, lệ nhị đảo là khẳng định không vui. Hơn nữa, chủ nhân như thế nào đi nữa, sau này nàng đạo lữ, nhất định là trong đạo môn người. Cho nên, lệ nhị đào ô út thất bảo ngồi xếp bằng ngồi tĩnh tọa, không phải đang tu luyện, mà là ở trong đầu mặt gạt bỏ, nhìn người nào thích hợp nhà mình chủ nhân. Bạch Kim Xuyên Vương Tử Dương Mạnh Nguyên Tịch ô út, này ba dáng ngoài tuổi tác đều quá già rồi, hơn nữa bây giờ mới rối rít trúc cơ, sau này có thể hay không tu luyện tới kim đan đều khó nói. Ngoài ra bọn họ hạ đồng lứa bên trong, Mạc Nhiễm, Bạch Nhất Tiếu, Cố Huyền Vũ, cùng với Ngọa Long Sơn trang chủ Phan Kiến. Phan Kiến số tuổi cũng không nhỏ, đều cùng Lâm Tử Khang xong hết rồi, dài phải trả xấu xí, ô út Cố Huyền Vũ quá mập, Bạch Nhất Tiếu quá ngu ngốc, ô út hay, thật giống như cái đó Mạc Nhiễm cũng không tệ lắm ai. Tuổi trẻ tài cao, coi như là bọn họ này đồng lứa bên trong tư chất cao nhất. Nghe nói hắn tu vi bây giờ đã đến luyện khí tầng 7, làm không tốt, qua mấy năm liền đến đại viên mãn. Mặc dù tốc độ so với chủ nhân chậm quá nhiều, nhưng mà ở nơi này cái hết sức cằn cỗi giới bên trong, Mạc Nhiễm loại này đã coi như là thiên tài tu luyện rồi. Thất bảo nghĩ, dẫu sao nhà hắn chủ nhân cái loại đó tồn tại không là thiên tài, đó là yêu nghiệt. Chọn tới chọn đi, liền cái này Mạc Nhiễm còn thích hợp một ít. Thất bảo lại nhìn một chút đang minh thần tu luyện tới chủ nhân, cảm giác chính mình thật đúng là một cái không dễ dàng cờ. Vì nhà mình chủ nhân trung thân đại sự, hắn cũng là dầu thối ruột. Sáng ngày thứ hai, tới rồi thời gian sau, Lâm Tử Kiến đưa Lâm Nhuế đi phi trường, đồng hành còn có Phương Cách. Bất quá bọn họ đi trước Giang Viện chỗ ở quán rượu đi tiếp Giang Viện. Chờ đến tiếp nối Giang Viện, Lâm Tử Kiến cho song phương làm giới thiệu. Giang Viện nha rồi một tiếng, nói, ngươi không phải Lâm Nhuế sao ta nhưng là người tiểu ngọt bánh. Sau khi nói xong, nàng vừa cười một tiếng, nói, mặc dù khối này ngọt bánh tuổi tác có chút đại, đừng khách khí a. Lâm Nhuế luôn luôn thích cởi mở dứt khoát người. Nàng cười nói, nguyên lai tỷ là tiểu ngọt bánh a, vậy chúng ta sau này sẽ là người trong nhà rồi. Giang Viện che miệng cười, ngươi một tiếng này tỷ tỷ, đến đem ta bối phận kêu nhỏ, ta còn phải kêu đại bá của ngươi làm thúc thúc rồi ngươi nói sao? Lâm thúc thúc Lâm Tử Kiến cũng không có lại đến đỏ mặt, hắn phất tay một cái, nói, ngươi nghĩ kêu gì liền kêu gì đi. Không việc gì, ta cùng ngươi là bạn, sau đó ta lại là Lâm Nhuế tiểu ngọt bánh, chúng ta cắt kêu riêng. Từ quán rượu đến phi trường, muốn mở xe hơn một giờ. Phương Cách đang tại lái xe phía trước, Lâm Nhuế bọn họ ba người đến trò chuyện rất sung sướng. Lâm Nhuế phát hiện, đang cùng Giang Viện hàn huyên tới một ít liên quan tới vẽ một chút phương diện chuyện thời điểm, đại bá trong con ngươi mặt đều là quang. Lâm Nhuế minh bạch rồi một câu nói, bạn dễ có, chi kỷ khó cầu. Chờ đến rồi phi trường, Lâm Tử Kiến đưa Giang Viện cùng Lâm Nhuế qua kiểm tra an ninh, bất quá vừa lúc đó, nhưng gặp một người không tưởng được. Vương Khiết. Vương Khiết là tới đón nhi tử Lâm Nguyên Chu. Hai mẹ con chiến tranh lạnh rồi hồi lâu, ngày hôm qua nàng nhường Lâm Nguyên Chu nhất định trở về Cẩm Thành tới, không trở lại, nàng sẽ chết cho hắn nhìn.